Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, người còn muốn vũ nhục ta. Bành, cơ hồ là ở đằng kia Trường Long cùng Hỏa Phượng bị nắm, chộp toái lập tức. Trên mặt đất, lại là có trầm đục âm thanh truyền ra. Cái kia cho bụi, lần thứ ba tung tóe mà bắt đầu. Đào Giã vẫn không có bị thương, nhưng lòng của hắn lại như là bị ngàn vạn kim đâm đồng dạng tại run rẩy. Đây đã là lần thứ ba, bị Thanh Lâm như vậy xinh xinh ngã trên mặt đất rồi. Như hắn chỉ là người bình thường, như hắn chỉ là ngưng cơ cảnh, thậm chí, như hắn chỉ là thánh vực cảnh, khai thiên cảnh, hoặc là giả đế, rơi xuống như thế khốn cảnh, cái kia đều có thể lý giải. Có thể Đào Giã là tám kiếp chân đế. Tám kiếp chân đế A-hát. Nhìn qua cái kia vô số người chỗ quang đến phức tạp ánh mắt. Có khiếp sợ, có hoảng sợ, cũng có thương cảm, càng có nhìn có chút hả hê. Đào Giã trong nội tâm, quả thực như là bị một khối tảng đá lớn đầu cho hung hăng đập vào phía trên. Thân thể không có bị thương, có thể bị thương là linh hồn. Đào Giã với tư cách Lạc Hoa thôn thủ lĩnh, thường niên cao cao tại thượng, không ai bì nổi, như đối với Phong Lâm thôn như vậy, hơi có bất mãn, liền muốn dẫn người tiêu diệt. Hắn chưa từng tao ngộ qua loại này nhục nhã. Thanh Lâm, Đào Giã đứng dậy, trên cổ nổi gân xanh, đỏ bừng cả khuôn mặt hướng Thanh Lâm quát. Đào Mỗ cũng là tám kiếp chân đế. Tính toán một phương cường giả, ngươi như vậy vũ nhục ta, là có ý gì? Nghe nói chuyện đó, Phong Lâm thôn bên kia lập tức từng đợt tiếng cười nhạo truyền ra. Không liều lĩnh hả? Không khoa trương, bất diệt mất chúng ta. Chỉ sợ là không có bổn sự kia đi à? Mà cái kia Tô Cẩm cùng với Tống Đan, còn có phần Đông Lạc Hoa thôn chi nhân, đều là ừng ực một tiếng nuốt nhổ nước miếng. Bọn hắn trước khi liệu đến Thanh Lâm sẽ rất cường, lại không nghĩ rằng hội cường đến vậy to như vậy bước. Đào Giã tại hắn trong tay, căn bản không chịu nổi một kích. Ta không có giết ngươi, tựu không tính vũ nhục ngươi. Thanh Lâm bình tĩnh nhìn Đào Giã, thản nhiên nói, ngươi cái này cái gọi là hủy diệt đao kỹ, còn có đệ tam đao sao? Nếu là có, liền bày ra. Đào Giã đôi mắt tràn ngập tơ máu, như con mắt có thể giết người. Thanh Lâm giờ phút này đã sớm chết không biết bao nhiêu lượt. Ngươi nói không sai, còn có đệ tam đao. Đào Giã nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi như cũng có thể đem ta cái này đệ tam đao ngăn trở. Đào Mỗ hôm nay, mặc ngươi giết quả. Thoại âm rơi xuống, Đào Giã cước bộ đạp lên mặt đất. Thân ảnh lập tức xông lên hư không, bang bang, hắn thủ trưởng đập trung mi tâm, thậm chí có liên tiếp hai giọt bổn mạng tiên huyết xuất hiện. Cái này bổn mạng tiên huyết xuất hiện về sau, dựng lên sáp nhập vào cái kia hai thanh màu đen trường đao chính giữa. Cái này trường trên đao, trong chốc lát tuôn ra hiện ra cực kỳ nồng đậm kim mang. Kim mang cùng hắc mang quấn dao. Có trận trận bàng bạc uy áp tự hắn thượng bày ra. Có mắt người đồng tử co rút lại. Hít vào khí lạnh. Từ cái này uy áp phía trên. Bọn hắn có thể cảm nhận được một kích này cường đại uy lực. Hơn nữa. Có thể dùng bổn mạng kim huyết chỗ thi triển thuật pháp. Tự nhiên đều là rất mạnh. Huống hồ hay là hai giọt bổn mạng kim huyết. Oanh. Đào Giã hai tay bỗng nhiên vỗ. Cái kia hai cây trường đao, vậy mà trong chốc lát dung hợp bắt đầu, càng là tại dung hợp về sau, có một đạo ngập trời hắc kim sắc quang mang bộc phát ra. Cái này hắc kim sắc, đã triệt để dung nhập đã đến cùng một chỗ, nhưng là, cái này rõ ràng không phải tới hạn. Đào Giã thủ trưởng liên tiếp vỗ hai lần, lần thứ nhất là cái kia hỏa hồng sắc hào quang xuất hiện. Đúng là hỏa hệ pháp tắc. Lần thứ hai là cái kia băng lam sắc hào quang xuất hiện, là nước của hắn hệ pháp tắc. cái này hai loại pháp tắc toàn bộ đều dung hợp đến đó hắc kim sắc quang mang chính giữa. Nhất thời, một cổ cực kỳ chói mắt bốn sắc quang mang tán phát ra. Trong đó càng là xen lẫn một loại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi uy áp. Đây là cửu kiếp chân đế khí tức. Không phải, cho dù cửu kiếp chân đế đều không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ còn có thể là chí tôn hay sao? Cũng không có chí tôn chi uy a hát. Một đao kia, dung hợp đào giã hai giọt bổn mạng kim huyết. Lệnh hắn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Uy lực tự nhiên thật lớn. Theo ta thấy đến, hẳn là đã vượt qua cửu kiếp chân đế. Nhưng lại không có đạt tới chí tôn cấp độ. Thực sự rất mạnh, đối mặt đao này. Cái kia Thanh Lâm hẳn là phải có điều áp lực, thậm chí hội chiến bại. Đúng vậy a, đào giá bằng vào đao này, tăng lên thực lực thật sự là quá lớn, ngay cả ta đều có thể đơn giản cảm thụ đi ra. Cuối cùng này người nói chuyện, rõ ràng tu vi không cao, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đào giá một đao kia. Cùng lúc trước cái kia lưỡng đao khác biệt, Thanh Lâm. Ngươi coi được rồi, đào giá trong mắt lộ ra căm giận ngút trời, khàn giọng quát, đây là đào mỗ đệ tam đao, cũng là đào mỗ mạnh nhất thuật pháp, có thể chạm cửu kiếp chân đế, thậm chí, có thể cùng nhất tinh đại địa chí tôn liều mạng, đao này tên là thương thiên đao. Nghe vậy, Thanh Lâm vẫn là thần sắc bình tĩnh, trầm mặc không nói, hắn loại này lạnh nhạt. Lần nữa lại để cho đào giã trong nội tâm nhảy một chút. Bất quá thoáng qua, đào giã trên mặt là được lộ ra hung lệ. Với hắn mà nói, đào này đã bày ra, bổn mạng kim huyết đã tiêu hao. Mặc dù là chảm giết không được Thanh Lâm, cũng nhất định phải lại để cho Thanh Lâm trả giá thật lớn một cái giá lớn. Không có có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Cái này thương thiên đao. Trực tiếp bị đào giã chảm xuống dưới. Oanh, kinh thiên tiếng nổ lớn truyền lại mà ra. Toàn bộ không gian đều tại lúc này xuất hiện chập trùng. Tựa hồ cũng bị xé nát. Trung quy mà nói, đây là cấp 2 bản đồ hư không? Cũng không phải là một cấp bản đồ yếu ớt như vậy. Chớ nói tám kiếp chân đế, tự là đại địa chí tôn muốn xé rách, đều có chút không có khả năng. Cái kia trường đao ầm ầm mà xuống, thể hiện ra đủ có vài chục vạn trượng chiều dài ngập trời đao mang. Những nơi đi qua, vậy mà đều xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được dấu vết. Nhưng là, cái này dấu vết trong nháy mắt tức thì, bởi vì đao này tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào, vô luận là Lạc Hoa thôn người. Hay là Phong Lâm thôn người cũng biết, một kích này là đào giã sinh tử một kích, cũng là quyết định lấy lưỡng thôn vận mệnh một kích. Như đào giã thắng, Phong Lâm thôn thua, như Thanh Lâm thắng, Lạc Hoa thôn thua, đào này hoàn toàn chính xác không tệ. Nhưng, hay là quá yếu, Thanh Lâm giơ lên con mắt, nhìn về phía cái kia hư không thời điểm, bỗng nhiên ra tay, oanh. Nổ mạnh truyền ra, Thanh Lâm quần áo không gió mà bay, thanh tù lớn lên xích phát phiêu giật mà lên, hắn thân ảnh không chút sứt mẻ. Lại tại lúc này, một quyền oanh hướng về phía cái kia trường đao, dùng thân thể chi lực, liều mạng thương thiên đao. Oanh, cả hai tốc độ đều là cực nhanh, gần như là tại Thanh Lâm một quyền oanh ra lập tức, là được đã xảy ra mãnh liệt va chạm. Phốc phốc phốc, bốn phía có không ít người đều là phun ra máu tươi. Thân ảnh bay ngược, bọn hắn đã khoảng cách xa xôi rồi, nhưng vẫn là đánh giá thấp cái này sóng xung kích uy lực. Cùng lúc đó, Thanh Lâm quyền đầu cùng thương thiên đao mang va chạm, chỉ thấy thứ hai có chút dừng lại, tiến tới, toàn diện sụp đổ, rầm rầm rầm, chấn tiếng vang không ngừng truyền ra. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy cái kia mấy chục vạn trượng chiều dài đao mang. Theo mũi đao bắt đầu hóa thành hắc vụ, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn toàn bộ đao mang toàn thân. cuối cùng nhất, triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lại lần nữa hướng Đào Giã chảo tới. Thanh Lâm, ngươi còn muốn vũ nhục ta? Đào Giã tiếng gào thét, truyền khắp toàn bộ hư không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.